Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 631, không hiểu ra sao vào cục cảnh sát. Vừa rồi liền nghe nói Tiền Diễm Diễm nói, cái này Song tổng tư tư tất báo, tính toán chi ly, không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Nếu là chính mình không có Ngụy Trường Thanh cái tầng quan hệ này, nói không chừng công ty mở thời điểm, chính mình liền muốn vào cục. Làm sao tới nói, chính mình đi vào nơi này còn chưa trải qua cục cảnh sát đâu. Đây coi như là phá vỡ chính mình đi một chỗ liền muốn vào một cái bẫy tử nguyên rùa. Được rồi, ta đã biết, Trương Dương dừng một chút nói. Cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Trương Dương chung quanh, Trì Hinh Nhiên quan tâm mà hỏi, xảy ra vấn đề gì sao? Hắn nhẹ gật đầu, không có tính toán đi lừa nàng. Thực sự nói, có người gọi điện thoại cho ta, nói cho ta có người dò xét một chút ta mới mở công ty, làm ta chú ý một chút. Ngô Băng nghe nói như thế, tức giận đấm đấm cái bàn, làm cho trước ngực mình cũng vì đó run run một chút. Loại người này cũng thật là, phụ thân làm sao lại cùng loại người này làm bằng hữu? Mà ba người vốn không có để ý lời nàng nói, mà là vô ý thức nhìn một chút trước ngực của nàng. Liền Tiền Diễm Diễm đều cảm thấy một tia tự ti. Trương Dương vội vàng giật ra hộ chủ đề nói, như vậy đi, ta ngày mai lại đi cục công thương nhìn xem. Lời nói đến nơi đây, đột nhiên một cái điện thoại đánh vào. Người tốt, xin hỏi là Trương Dương tiên sinh sao? Một cái thực thanh âm ôn nhu vang lên. Trương Dương nghe được quan này phương thanh âm, kém chút đưa di động ném ra ngoài. Thanh âm này hắn quen thuộc nhất cực kỳ. Đây là cảnh sát hỏi thăm ngươi sự tình thanh âm. Chính mình mới vừa rồi còn tại suy nghĩ không có vào cục cảnh sát, nơi này liền đến rồi. Phổ thông nhân viên phục vụ hỏi thời điểm sẽ có một tia quấy dày hương vị, mà cảnh sát gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngữ khí rõ ràng mang theo mệnh lệnh hương vị. Ngươi tốt, ta là Trương Dương, cẩn thận từng ly từng tí nói. Chính mình lại tới đây về sau, thật là chuyện gì đều không có làm a, như thế nào sẽ còn tìm tới chính mình? Ta là Lưu Ly thành phố trung tâm thành phố cục cảnh sát, làm phiền ngươi tới một chuyến. Nữ cảnh sát sau khi nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương cười ha ha, căn bản cũng không cho chính mình lý do cự tuyệt. Nếu là không đi lời nói, đây chính là không thực hiện công dân nghĩa vụ đi. Xem ra chính mình hẳn là đi một chuyến. Ngô Băng, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi cùng các nàng hảo hảo chơi đùa, đến lúc đó trực tiếp sẽ công ty là được rồi. Nói xong Trương Dương cũng không có dừng lại, trực tiếp đón xe đi trung tâm thành phố cục cảnh sát. Đi vào cửa cảnh cục, Trương Dương tự hỏi chính mình rốt cuộc là chính trực đi tới đi, vẫn là đưa cho người kia đại ca điện thoại, sau đó tại đi vào. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, hai cảnh sát vừa vặn ra tới, thấy được Trương Dương, ai, ngươi xem người kia có phải hay không có chút quen thuộc. Một cái giữ lại bản thốn cảnh sát chỉ Trương Dương nói, quả thật có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Một người cảnh sát khác phụ họa nói, được rồi, không nên hỏi, còn có sự tình khác phải làm, đi nhanh lên đi. Cảnh sát khoát khoát tay liền theo Trương Dương bên cạnh đi tới. Mà Trương Dương thì là cùng khả năng đổ đần đồng dạng, nhìn bọn họ, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Không phải để cho chính mình đến sao? Làm sao thấy được sau này mình cùng một cái không có việc gì người đồng dạng cứ như vậy đi tới? Trương Dương suy tư một hồi, quyết định vẫn là vào xem. Này, ta nhớ ra rồi, vậy là lừa đảo. Đi đến một nửa, cảnh sát đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về Trương Dương chạy trở về. Hắn lại còn nghĩ trực tiếp vào cục cảnh sát. Thấy cảnh này, cảnh sát vọt thẳng trên, một cái đè xuống Trương Dương. Thành thật một chút, cảnh sát đối Trương Dương quát. Vừa mới dứt lời, Trương Dương liền bị một cái còng tay cho cài lên. Trương Dương cũng là sửng sốt một chút. Đối phương không vừa vặn là đi rồi sao? Như thế nào đột nhiên trực tiếp lại trở về rồi? Hai người này là đậu bỉ à? Loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Tự nhiên là không thể nói ra được. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Trương Dương lúc này cũng không phản kháng. Liền bị đối phương như vậy mang vào trong cục cảnh sát. Tên gọi là gì? Hai người chế phục Trương Dương. Mang cánh tay của hắn hỏi. Trương Dương, năm nay 25 tuổi. Thành phố Đông Hải nhân sĩ. Trương Dương giải bọn họ quá trình. Trực tiếp đem tên báo ra tới. Hai cảnh sát nghe xong. Thế nhưng quen thuộc như vậy. Cảm tình là cái kẻ tái phạm a. Hơn nữa còn như vậy trắng trợn đến lưu ly thành phố đi lừa gạt. Còn vào cục cảnh sát. Cái này lừa đảo thế nhưng trực tiếp tới cục cảnh sát. Lại còn có loại chuyện này. Người cảnh sát kia cười ha hả nói. Lần này tốt. Chúng ta tháng này công trạng có. Một người cảnh sát khác nửa đùa nửa thật nói. Trương Dương nghe bọn họ đây nói chuyện. Trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cảnh sát lại còn phải có công trạng. Không phải là tỷ lệ phạm tội càng thấp càng tốt sao? Bọn họ như vậy cũng bất quá là đùa giỡn một chút mà thôi. Trong lòng tự nhiên cũng không phải như vậy ý tưởng. Mà làm Trương Dương càng buồn bực hơn sự tình. Vì cái gì chính mình chớp mắt trước đó liền thành lừa đảo? Chẳng lẽ lại là Lâm Thanh Nguyên cố ý vu hãm chính mình mở giả công ty giải trí? Trương Dương nghĩ nghĩ, cái này hẳn là không thể nào. Chính mình công ty là cục công thương chính là đăng ký. Càng không khả năng là ra bao công ty. Mang theo nghi vấn, Trương Dương đi vào, vừa vặn thấy được đi tới Park San San. Opa, Park San San nhìn thấy bị mang người là Trương Dương thời điểm. Trực tiếp kinh hô ra tới. Đây là có chuyện gì? Này, trùng hợp như vậy à? Trương Dương gạt ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới thế nhưng gặp Park San San. Đi nhanh lên. Đằng sau cảnh sát trực tiếp đẩy một chút Trương Dương. Tức giận nói. Một cái lừa đảo. Lại còn muốn liêu tiểu cô nương. Nghe được câu này. Park San San trong lòng mãnh kinh. Sắc mặt trở nên khó coi. Nàng nhớ tới vừa rồi chính mình tại trong cục cảnh sát tiến hành đối thoại. Ngươi vì cái gì muốn học Trung Quốc công phu à? Bởi vì nhìn thấy một cái oppa đánh công phu rất đẹp trai. Park San San thuận mồm còn đem. Trương Dương tên nói ra. Mà bây giờ bọn họ rõ ràng là tính sai. Cái kia, cảnh sát tiên sinh, các ngươi bắt sai. Park San San nhìn đã đi xa cảnh sát. Bận bịu tăng tốc bước chân đuổi theo. Mà tại đi trên đường, cảnh sát cũng hùng hùng hổ hổ nói. Thật là, loại này bại hoại, thậm chí ngay cả nữ sinh tiền đều lừa gạt. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng kia là một cái khổ a. Thế nhưng là hắn biết, chính mình vô luận như thế nào giải thích, đều chỉ sẽ đổi lấy một câu. Ngươi có thể giữ yên lặng. Nhưng là ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Trương Dương trực tiếp bị bắt giữ lấy phòng thẩm vấn. Hai cái kiện cảnh sát thuận tiện tại cửa trông chừng. Chờ lãnh đạo đến kiểm duyệt. Park San San cũng thật vất vả từ phía sau theo sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Nhìn hai cái xe cảnh sát. Chỉ bên trong vừa định nói chuyện. Park tiểu thư. Chúng ta đối phạm nhân tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Sở dĩ ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh sát rất có lễ phép nói. Không sai, Park tiểu thư, cũng mời nhanh đi về đi. Một người cảnh sát khác cũng nhanh lên phụ họa nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng Park San San tỏ ra càng gấp hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.